Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 125, Hí Tinh. Canh thứ 6, cầu nguyệt phiếu. Để ủng hộ bộ truyện và converter bạn có thể tặng hoa cho truyện. Ta muốn tạm thời không cần đi. Hắn hiện tại lại bắt đầu giết tinh thú. Coi như tốc độ mặc dù so trước đó muốn chậm. Nhưng tăng trưởng biên độ như cũ cùng xếp tại thứ hai Lý Thành Long không sai biệt lắm. Ta cảm giác tốc độ này liền đã rất nhanh. Nói cũng đúng. Vậy liền chờ một chút. Nếu như hắn thu hoạch tốc độ tiếp tục giảm xuống. Lại càng ngày càng chậm mà nói. Liền cần thông chi Văn Hành Thiên Lão Sư đi qua nhìn một chút. Nếu là coi là thật thụ thương. Chúng ta thông báo trễ mà nói. Thế nhưng là sẽ chậm trễ đại sự. Không sai, đằng sau vẫn là phải mật thiết chú ý cái này Tà Tiểu Đa. Sắc trời càng ngày càng mờ, mà Tà Tiểu Đa ba người cũng là càng lúc càng thâm nhập. Hiện tại xuất hiện tinh thú, đối với hạng sung hạng băng mà nói, đã phi thường khó đánh. Cơ bản thực lực đều tại đan nguyên cảnh sơ giai hậu kỳ. Ngẫu nhiên còn có đan nguyên cảnh trung kỳ. Hạng sung cùng hạng băng đều đã chịu nhiều lần thương. Còn có một lần bị thành đàn tinh thú vây công. Thật vất vả mới phá vây đi ra. Tả Tiểu Đa không dám quá nhiều giúp đỡ. Mặc dù bây giờ đối mặt những này tinh thú đối với hắn mà nói như cũ không có gì độ khó. Nhưng hắn cũng giả vờ một bộ phi thường mỏi mệt. Bộ dáng rất chật vật. Thỉnh thoảng còn muốn kêu to một tiếng. A, thanh âm thê thảm. Ta thao. Rất phẫn nộ. Nhiều như vậy. Rất hoảng sợ. Chạy a, chấm ngoặc kép, đến giúp đỡ a. Thế là hạng sung cùng hạng băng liền thật tới. Sau đó chính là ba người cùng một chỗ hô. Liên tiếp, a, nhiều lắm, quá hung, đến giúp đỡ a, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Hạng sung cùng hạng băng diễn kỹ. So với Tả Tiểu Đa tối thiểu cũng phải kém một cái hệ ngân hà xa như vậy khoảng cách. Đừng bảo là cái gì tình cảm giạt giáo. Ngay cả xảo cụ nó hình cũng không tính. Hoàn toàn vô thần không xương. Nhưng ba người một đường cứ như vậy giết tới giết lui. Thủy chung là đau thật thương thật. Thật giết thực chặt. Không còn hoa trương giả bộ. Toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu. Hạng sung cùng hạng băng cảm giác lần thí luyện này rất là thuận lợi. Không ngừng mà đè xuống thí luyện máy truyền tin thu hoạch điểm. Lại có chút không tim không phổi kém chút quên đi bên người còn có địch nhân ngấp nghé. Tả Tiểu Đa đối với hai huynh muội loại này tùy tiện tính tình. Cũng thật sự là phục. May mắn hai người các ngươi sinh trưởng tại đại gia tộc. Nếu không, hiện tại cỏ trên mộ đoán chừng đều có thể trưởng thành đại thụ che trời. Mấy giờ rồi rồi? Hạng sung thanh âm, 10 giờ rưỡi tối. Hạng băng trả lời, hơi mệt chút. Hạng sung. Lại kiên trì một hồi. Bằng không chúng ta chưa hẳn có thể cầm tới ba vị trí đầu. Hạng băng cũng rất mệt mỏi. Hay là cổ vũ hạng sung. Liền hai người cũng dám nhớ thương ba vị trí đầu đâu. Tả Tiểu Đa hừ hừ một tiếng. Hai người nhiều nhất đi vào một cái. Mạnh Trường Quân có thể chưa hẳn liền thua ở hạng sung. Mà cái thứ hai vững vàng là Lý Thành Long. Lý Thành Long bản sự. Tả Tiểu Đa nhưng so sánh ai cũng hiểu rõ. Tên kia tâm tư tỉ mỉ. Nhìn thấy một cây cỏ đều có thể đoán được nơi này có cái gì tinh thú. Thiên phú như vậy, ai có thể so. Nếu không phải Tả Tiểu Đa tu vi chiến lực mạnh hơn Lý Thành Long quá nhiều. Liền ngay cả Tả Tiểu Đa đều không có nắm chắc có thể làm từng chiếm được Lý Thành Long. Tiềm Long cao võ tân sinh rất nhiều. 24 ban. Một lớp thấp nhất 36 người, 700 người giải vào vùng này, lại cơ bản không nhìn thấy người. Thí luyện khu vực, thật sự là quá lớn, mà theo lấy thời gian chuyển rời, riêng phần mình ở giữa kéo ra khoảng cách, sẽ chỉ càng mở rộng. Tất cả học sinh, đều đang liều mạng thu hoạch chính mình học phần điểm, càng nhiều càng tốt, dù là chưa có xếp hạng thứ tự, cũng là thu hoạch, cũng là đằng sau tài nguyên. Làm sao cũng không thể bị kéo quá xa. Tối thiểu nhất, chính mình học phần nhất định phải làm đến đủ. Một lần bị kéo xuống. Như vậy chờ đợi chính mình chính là nhiều lần bị kéo xuống. người khác tuyệt sẽ không dừng lại chờ ngươi. Cùng một đám nhập trường học sinh, giống nhau bối cảnh, có chút tại Nhật Nguyệt Quan làm đến tướng quân, nhưng có chút lại ngay cả trung đội trưởng đều không phải là. Chuyện như vậy, chỗ nào cũng có, mà lên tới cao võ học viên, tại xuất thân võ giáo, hơn phân nửa đều là trong đó người nổi bật. Tự nhiên là ai cũng không muốn làm rớt lại phía sau một cái kia. Cái này một kiên trì, liền kiên trì là rạng sáng sau. Tả Tiểu Đa cảm giác thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Bắt đầu có ý thức hướng về ở giữa dựa sát vào đi qua. Nếu như là ta, sẽ làm như thế nào động thủ đâu? Nếu như là để ta làm chuyện này, nhất định sẽ tại ngày đầu tiên trong đêm động thủ. Bởi vì còn muốn chừa lại đến chạy trốn thời gian. Chính ta mệnh, cũng nên so mạng của người khác đáng tiền chút. Cho nên ta sẽ chuẩn bị kỹ càng chạy trốn tất cả. Mọi chuyện, bao quát thân phận, tiền, lộ tuyến, cùng, từng cái khả năng điểm tiếp tế. Chấm ngoặc kép, nếu như là ta, sẽ chọn tại ngày đầu tiên trong đêm lúc nào động thủ đâu. Sau 0 giờ, 3 giờ sáng trước 0 giờ, quá sớm, sau 3 giờ thì là quá muộn. Nếu như là sau 3 giờ động thủ, đến 4 giờ 30 trước đó đoạn này chỉ ám thời khắc. Không đủ để cho ta đi ra ngoài quá xa. Một khi hừng đông, cũng quá dễ dàng bị phát giác. Mà người chi sinh lý nhất mệt mỏi đoạn thời gian, chính là 0 điểm đến 3 điểm ở giữa. Đồng dạng là khoảng thời gian này, tính cảnh giác cũng thấp nhất. Tả Tiểu Đa đối với đây hết thảy, cũng sớm đã lăn qua lộn lại suy nghĩ vô số lần. Bất luận một loại nào khả năng, bất kỳ cái gì một loại giả thiết, tất cả đều suy tính một lần. Thay vào cái này tâm lý, thay vào cái kia tâm tư, không rõ chi tiết, toàn bộ suy tính, đã sớm xác định vô số biến số. Tất cả đều có thủ đoạn ứng đối, cũng không nửa phần bỏ sót. Hiện tại, Tả Tiểu Đa tại hạng băng bên trái, không sai biệt lắm 200 mét khoảng thời gian. Mà ở vào hạng băng bên phải hạng sung, khoảng thời gian đồng dạng không sai biệt lắm là 200 mét. Thời gian từng giờ trôi qua, trên trời lưu tinh càng ngày càng nhiều. Nhưng trên mặt đất trừ bỏ bị lưu tinh ném ra tới tiếng vang bên ngoài. Những động tĩnh khác, càng ngày càng ít, bánh xe thời gian đã đi tới 1 giờ rưỡi. Tả Tiểu Đa mơ hồ cảm giác, tựa hồ có cái gì không thích hợp. Nguyên bản ở sau lưng mình một chút tiểu trùng tử phi hành rất nhỏ âm thanh động. Trong lúc bất chợt tán loạn, điều này đại biểu, có người đến, rốt cục bắt đầu hành động a. Tả Tiểu Đa cảm thấy cứ thế hừ một tiếng, giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Mắng, cái chỗ chết tiệt này, tinh thú đâu, cái này đều đi 10 mấy phút, làm sao liền chút mùi thối đều ngửi không thấy. Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này. Sau lưng một đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một đạo khí cơ trong nháy mắt khóa chặt Tả Tiểu Đa. Làm võ giả, Tả Tiểu Đa tự nhiên là có chỗ cảnh giác. Lập tức quay người, hai người các ngươi sao lại tới đây? Bên này không cần các ngươi hỗ trợ. Một bộ hững hờ dáng vẻ. Tựa hồ, hắn tưởng rằng hạng sung cùng hạng băng đến đây. Bỗng nhiên. Hai đạo bóng đen cùng nhau hiện thân, hai cái lợi kiếm, lóe ra xâm nhiên hàn quang, hung hăng hướng về Tả Tiểu Đa trên thân đâm tới. Lúc này khoảng cách rất gần, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, còn có thần thức một mực khóa chặt, bằng cái này bất quá tiên thiên cảnh giới Tả Tiểu Đa. Đối đầu phe mình đã đạt đến đan nguyên cảnh trung kỳ hai người liên thủ. Tuyệt không hạnh lý, Tả Tiểu Đa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai cái lợi kiếm, tựa như rắn độc phệ mệnh đồng dạng đâm đi qua. Ý tại tất sát, nhất kích tất sát. Nhưng tại lúc này, đương đương hai tiếng nhẹ vang lên. Cái kia hai cái lợi kiếm cùng nhau đâm vào một thanh không biết từ nơi nào xuất hiện trên chùy sắt. Lớn, sau đó, ôm một tiếng oanh minh vang động. Chùy pháp, ngay lúc này, sớm đã bố trí thật lâu Tả Tiểu Đa diễn kỹ đại bạo phát. Hắn một bên ném ra đến xúc thế đã lâu hai chùy. Một bên thê lương muôn dạng kêu thảm một tiếng. A tương đương. Hô một nửa liền hết hạn. Tựa hồ bị người một kiếm đoạn hầu. Líu lo im tiếng đồng dạng, mà hai thanh đại chùy kia cũng đã múa thành gió lốc. Bên trong một cái không nói tiếng nào bị cả người mang kiếm đập bay. Ngũ lao thất thương, hấp hối, thân thể bị đánh bay giữa không trung chi giây lát, nhưng lại bị Tà Tiểu Đa thu nhập diệt không tháp bên trong. Một cái khác trường kiếm giây lát cáo đứt gãy, chưa tỉnh hồn thời khắc, cực lực né tránh, đáng tiếc thế đại lực trầm chùy gấp tật lại đến, hung tợn nện vào trên vai của hắn. Mặc dù có đan nguyên cảnh giới trung kỳ tu vi, cũng là ngăn cản không nổi. Theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, bả vai tức thời vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết còn không có phát ra, một thanh kiếm mũi kiếm đã đâm vào phía sau tâm, không kém trước sau lại có một quyền nện ở nó trên mặt. Tùy theo mà đến là một chùy trên đầu nhẹ nhàng, ôn nhu đập một cái, lập tức liền ngất đi. Bọn hắn tự cho là xuất kỳ bất ý, nắm chắc thắng lợi trong tay, lại tuyệt đối không ngờ rằng, xuất kỳ bất ý cũng không phải là chính bọn hắn. Tả Tiểu Đa thứ nhất chùy chính là dùng toàn lực, bay ra ngoài cái kia, thậm chí đều không có ôm bắt người sống suy nghĩ. Mạng lớn, người liền sống, số mệnh không tốt, liền một chùy đi qua thế giới kia. Nếu là một chùy kia nện không chết, thật đúng là khó mà nói cái nào tốt số. Đem cái này hôn mê cũng ném vào diệt không tháp. Tả Tiểu Đa còn dành thời gian nhìn xuống, phát hiện cái thứ nhất thế mà cũng không chết, đang ở bên trong rên rỉ vùng vẫy giành sự sống đâu. Tả Tiểu Đa tranh thủ thời gian đi vào, bịch một cái con ở phía trên đầu đập một cái, thành công đem nó đánh ngất xỉu, cũng không thể để bọn hắn tự sát. Hơn 20 năm xuống, liền bắt được hai cái người sống, thật sự là quá chân quý, quá lại đây không dễ. Lập tức liền gấp tật hướng về một bên khác như bay vọt tới. Trải qua hạng băng bên kia, chỉ gặp một người áo đen đã tại ôm hạng băng đi ra ngoài. Hiển nhiên, nhà đầu này cho dù là tại toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới, nhưng vẫn bị người đánh lén thành công. Xoa, đây cũng quá phế đi đi. Nếu là không có Tả Tiểu Đa tại, hành động lần này cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền thành công. Lại một cọc nghe rợn cả người thảm án. Nhưng Tả Tiểu Đa không có trực tiếp vào tay, mà là lặng yên vòng qua, chuyển rời đến hạng sung bên kia. Đồng thời còn có bóp nát văn hành thiên cho tinh hồn ngọc. Hạng băng tạm thời là không có nguy hiểm tính mạng. Tên kia khẳng định có muốn vui vui lên dự định. Thậm chí vui vui lên chính là bọn hắn chuyến này nhất định phải hoàn thành mục tiêu. Điểm ấy Tả Tiểu Đa từ vừa mới bắt đầu rất rõ ràng rất xác định. Bất quá gia hỏa này thật muốn vui vui mừng mừng. Dù sao vẫn là cần một chút xíu thời gian chuẩn bị. Thế nhưng là ước định quá cứng mới cùng chính mình cái kia hai người thực lực đằng sau. Tả Tiểu Đa phát hiện, hơi kéo một giây đồng hồ, hạng sung liền có khả năng mệnh tăng tại chỗ. Liền hai huynh muội tính cảnh giác, Tả Tiểu Đa đã không dám ôm bất kỳ hy vọng gì. Quả nhiên, một bên khác hạng sung gầm thét liên tục, trên thân máu tê biểu phi, hiển nhiên là đã bản thân bị trọng thương. Hai cái bóng đen vây quanh hạng sung, trong tay hàn quang lập lòe, thân pháp chi linh hoạt giống như quỷ mị. Biên giới, văn hành thiên đã sớm vận sức chờ phát động thân thể gấp vội xông trời mà lên. Nhảy lên ngàn mét cao, mang theo đến bén nhọn tới cực điểm gào thét tiếng xé gió. Tốc độ di chuyển thẳng so thanh âm nhanh hơn, xông lên liền lao ra hơn 10 dặm. Ở sau lưng nó không khí hô hô bốc cháy lên. Thế mà ở trong trời đêm, lôi ra đến một đạo thật dài hỏa long. Đây là tốc độ nhanh đến mức nhất định, mới có thể xuất hiện ma sát không khí bốc cháy dấu hiệu. Văn hành thiên tốc độ, giờ phút này đã là nghe rợn cả người. Phô thiên cái địa ngự thần khí thế, như là thanh thiên đột nhiên sập đồng dạng, trong nháy mắt uy áp toàn trường. Sáu chương nghiêu bức không? Nguyệt phiếu cho không? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.